Sau đó cổ tay bị người ta bắt lấy. Rốt cuộc Tô Hoài cũng thả y ra. Khẽ nói, chăm chú quá nhỉ, môi Tô Hoài đỏ. Lục Viên biết môi y còn thảm hơn. Vì tê dại hết cả rồi. À, ta cảm thấy lông mi huynh rất dài. Lục Viên bị hôn đến thở gấp. Có chút xấu hổ, giác thấy Tô Hoài thả cổ tay y ra. Sau đó lại bao trọn bàn tay y, Lục Viên lại nói. Ha, trông giống mắt con lừa. Tô Hoài cứng cả người. Lục Viên mâm mê cặp môi ẩm ướt tê dần. Khẽ nhích ra sau tránh né. Y không muốn Tô Hoài lại lấn tới làm chuyện gì khác nữa. Tô Hoài thở dài một cái. Giữ Lục Viên bảo, nằm xuống thấy mắt Lục Viên trợn tròn. Lại bổ sung một câu. Bóp lưng, ưng huynh không giận nữa chứ. Kỹ thuật mát xa của Tô Hoài ngày càng tốt. Lục Viên đã mệt rã rời nhưng vẫn cố gắng giữ tỉnh táo. Đứa bé trong bụng ngươi là của ai hả? Ngươi vẫn chẳng để ý gì cứ thế ra ngoài. Nhỡ xảy ra chuyện gì thì ngươi bảo ta phải giải thích thế nào với lão già đó hả? Hi hi, cười cái gì mà cười? Sau này ngươi không được ra khỏi cửa Tô gia nữa. Hề, đừng mà ta biết sai rồi còn chưa được sao? Hôm nay là vì huynh không có ở nhà nên ta mới phải đi đó chứ. Chính ngươi nói, trông chờ đứa bé trong bụng này mang họ Tô cơ mà. Còn ta phải che chở bảo vệ nó. Nhưng ý ta là, ý gì hả, có gì nói thẳng, Tô Hoài, huynh cố ý đúng không? Huynh bực bội chuyện gì thì nói đi. Tô Hoài, Tô vẻ mặt đó là sao hả? Nằm yên, ngươi cười, vừa rồi rõ ràng ta thấy ngươi cười. Phi, nói gì đi chứ, nếu ngươi còn không ngậm miệng lại, ta có cách cho ngươi im luôn đấy. Thật lâu sau trong phòng vẫn lặng như tờ. Chỉ còn nghe thấy tiếng động nho nhỏ từ những chú côn trùng về đêm. Ngay lúc Tô Hoài đắp chăn cho Lục Viên, nghĩ hẳn y đã ngủ rồi thì, ta nói này chuyện không cho ta ra ngoài ấy. Không thể thương lượng ư, nếu thật sự không được ra ngoài thì những gì ta nói vừa nãy huynh cứ coi như ta chưa nói đi nhé. Đứa bé này không phải họ người bóp chết ta hả? Tiểu Viên, là ngươi tự tìm đến đấy. Tô kết quả là sáng hôm sau, môi Lục Viên sưng hồng như mận chín. Cách chương.